Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 653, chương 654, khiêu khích. 29 càng, đối với Phúc Ca loại điều này đỉnh cấp đổ vương mà nói. Cái này một tấm át dô đã đại biểu cho tất thắng. Hà Gia Siêu cũng là biết Phúc Ca bản lãnh, cũng là cười lạnh, muốn xem Diệp Lăng xấu mặt. Ta nhìn ngươi làm sao còn đổi bài, ta trực tiếp đánh ra tới. Diệp Lăng nhún vai, át dô a, thật đúng là không nhỏ. Không tệ không tệ, chỉ là đáng tiếc. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đem bài cho lật lên. Kết quả, Phúc Ca tức thì cước bộ lảo đảo lùi lại mấy bước. Mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Lăng nhảy ra tới một tấm hồng tâm a. Không, điều đó không có khả năng. Phúc Ca tự lẩm bẩm. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sự tình. Chưa từng có, người rốt cuộc là người nào? Tại sao tới Hà Gia chúng ta sòng bạc? Nói, Hà Gia Siêu nếu như đến bây giờ còn không biết trước mắt tên ghê tởm này là chuyên môn tới trả thù. Vậy coi như thành thật khờ tử. Cho nên hắn thấp giọng quát. Đối diện Diệp Lăng mát lạnh cười. Ta, nội lục Diệp Lăng, ta muốn Hà Gia Kỳ cùng ngươi Gia Gia đều hẳn là nhắc qua. Được rồi, như thế đổ quá nhỏ. Chúng ta đổ lớn một chút. Một bả $1 tỷ. Diệp Lăng đem bài ném một cái. Chậm rãi cười cười nói. Đối diện Hà Gia Siêu nghe được $1 tỷ về sau. Hoàn toàn kinh ngạc. 1 tỷ gạo nguyên. Vậy coi như là 5-6 1 tỷ tiền hoa hạ a. Hắn nào có tư cách này làm lớn như vậy chủ. Một thanh thắng thua, hầu như liền quan hệ đến trong sòng bạc công ty cổ phần biến hóa a. Chủ yếu hơn chính là, hắn nghe qua cái này Diệp Lăng. Phía trước vài ngày, lúc đầu tại nội lục Gia Gia cùng huynh đệ đều cuống quýt chạy về. Sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là gặp một cái tên đáng sợ. Người này, bức chính mình Gia Gia. Trong mắt mình xưa nay sẽ không chịu thua Gia Gia. Suốt đêm theo nội lục chạy tới Hồng Kông. 1 tỷ. Không, ta không cùng ngươi đổ. Ngươi điên rồi. Ngươi là thằng điên. Hà Gia Siêu tức thì kích động quát. Mắt thấy là phải thua cục. Hắn làm sao có thể nhảy vào đi. Hơn nữa hắn không có tư cách này a. Cho nên hắn mới có thể hoảng sợ. Diệp Lăng cũng là đứng lên. Không cá cược. Ta nghĩ ngươi không có lựa chọn khác. 1 tỷ đô la, ngươi đổ cũng phải đổ. Không cá cược lời nói chính là cái chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng sau lưng Diệp Phi đã tới Hà Gia Siêu bên người. Một bà tản ra đáng sợ hàn quang dao găm xuất hiện ở Hà Gia Siêu cổ xuống. Hàn khí bức bách Hà Gia Siêu cổ, làm cho hắn cảm giác được cả người rợn cả tóc gáy. Thậm chí liền tóc gáy đều bị dao găm cho vọng lại hàn khí cho thổi chặt đứt. Ngươi không có tuyển trạch, cho nên nói, vẫn là chia bài đi. Vị kia tay nghề cao siêu tiên sinh, chia bài. Diệp Lăng khẽ mỉm cười đạo, nhưng là trong giọng nói, cũng là mang theo một không thể phản kháng giọng nói, khiến người ta nghe được liền trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Run sợ, đột nhiên. Đang ở này lúc, phòng VIP cửa mở, một đám người mênh mông cuồn cuộn vào phòng. Đầu tiên tiến vào chính là Hà Lão, chống quải trượng hắn gương mặt tức giận, mà đi theo hắn phía sau, là địa phương các giới nhân vật nổi tiếng, thậm chí còn có quan lớn các loại. Từng cái đều là vội tới Hà Gia góp phần trợ uy tới, là tới uy hiếp Diệp Lăng. Diệp Lăng, ngươi khinh người quá đáng đi. Nơi này là Hồng Kông, không phải nội lục. Ngươi để cho ngươi nhân bỏ vũ khí xuống. Nếu không, lão hủ ta và ngươi không để yên. Hà Lão cao giọng gầm lên. Sau lưng một cái Hà Gia đệ tử càng là lạnh giọng tức giận mắng. Ngươi là cái thứ gì? Vội vàng đem ta Đường ca đem thả. Nếu không ngươi không đi ra lọt Hồng Kông. Diệp Lăng quay đầu nhìn tức giận mắng hắn cái tên kia, nhẹ nhàng cười, ngươi thực sự thật to gan. Phế đi, Diệp Lăng chậm rãi nói. Sau một khắc, Diệp Phi động thân ảnh như quỷ mị, đi thẳng tới người thanh niên kia bên người. Chủy thủ trong tay đột nhiên xoay tròn, bá, đao phong mạnh mẽ hoa. Một giây kế tiếp, Diệp Phi lại trở về Hà Gia Siêu bên người. Dao găm đã để ngang cổ của hắn phía dưới, mà mắng Diệp Lăng cái tên kia, bưng hai chân đầu gối, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại trên đất. Thống hổ gầm to, ngươi đối với ta, có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Ta đương nhiên muốn tới thực hiện lời hứa của ta. Nếu không, ta chính là một cái không nói thành tín người. Hà Gia Siêu, hôm nay ngươi đổ cũng phải đổ. Không cá cược cũng phải đổ. Ta nói, không phải do ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Phi dao găm đi vào trong tiến lên một bước. Hà Gia Siêu khuôn mặt sắc thương bạch. Hai chân run lên, quá độc ác, tên trước mắt này, căn bản là cái ác độc ma quỷ. Vì mệnh, Hà Gia Siêu tay run run móc ra một cái bài tẩy. Đầu tiên là phát cho Diệp Lăng, sau đó chính mình để lại một tấm. Hai tay hắn thận trọng lật ra phách, nước bọt chật vật nuốt một khẩu, cảm giác được trong lòng rất bối rối. Một phần vạn thua. Hắn khả năng liền thành Hà Gia tội nhân a. Hà Gia mọi người đều gắt gao nhìn Hà Gia Siêu bài, làm Hà Gia Siêu xem tinh tường bài về sau, tức thì vô cùng kích động, một tay lấy bài ngã ở chiếu bạc bên trên. Ha ha, ta thắng, ta thắng, ta giành đến ách chuồn. Đã không có a, chỉ có một bộ bài. Ta nhìn ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ha ha. Hà Gia Siêu vô cùng kích động, mà một bên Diệp Lăng cũng là nhẹ bỗng đem bài cho vén lên, làm bài xuất hiện một sát na kia. Hà Gia Siêu tức thì ngẩn, ếch bích, vậy mà lại là ếch bích, điều đó không có khả năng, đây là ăn gian, tuyệt đối không có khả năng a. Một bộ bài lý bốn cái a đều toàn bộ đi ra. Không, ngươi là ăn gian, ngươi thua. Ngươi ăn gian, một bộ bài làm sao có thể có 5 cái a? Không có khả năng. Diệp Lăng nhìn tâm thần Hà Gia Siêu, nhún vai, xin lỗi, ở ta trong thế giới không có quy tắc, rất rõ ràng, ta thắng. Diệp Lăng đem Hà Gia lão nhân khí cả người run, hắn đây là đang khiêu khích, là ở khiêu khích, hắn là ở tự nói với mình, coi như là ăn gian, tự thắng chính là thắng, không có lý do gì. Diệp Lăng, ngươi. Hà lão đột nhiên tức giận vô cùng công tâm, trực tiếp ngã xuống, ngất đi, tức thì cả nhà đều thay đổi trở nên huyên náo. Có người bóp Hà lão người trong, có người vội vàng cấp Hà lão làm trái tim sống lại. Ngươi quá càn rỡ thiếu niên, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng đâm thiên, nơi này là Hồng Kông. Không phải nội lục, thiếu niên, ngươi xong, ngươi hoàn toàn xong, ta cam đoan ngươi không đi ra lọt Hồng Kông. Diệp Lăng nghe bên tai uy hiếp, lắc đầu, lời của ngươi nhiều lắm. Dứt lời thanh âm, Diệp Phi đã tới người kia bên người, đùng một cái tát hung hăng đánh vào vẻ mặt hoảng sợ người kia khuôn mặt trên. 5 cái dấu ngón tay có thể thấy rõ ràng, nói cho Hà lão. Hắn thiếu ta 1 tỷ đô la, ngày mai ta sẽ tới lấy, chỉ có thời gian 1 ngày, nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới. Nói xong, Diệp Lăng đứng lên, Diệp Phi cùng Lý Thiên Hạo trực tiếp đứng dậy, theo Diệp Lăng ly khai, bên trong nhà, để lại một đám trợn mắt hốc mồm những tên, từng cái toàn bộ đều mắt choáng váng, cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Không có ai biết, Hồng Kông, từ nơi này nhất khắc bắt đầu, đem phát sinh một đáng sợ giang hồ đại phong bạo, mà có chuyện tình, toàn bộ ra tự người thanh niên này tay của một người. Lãnh phong từ từ, hơi lạnh, Diệp Lăng 3 người đi ra sòng bạc, quay đầu nhìn một chút hốt hoảng sòng bạc, cười lạnh một tiếng, PB take two,